Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, người máu xanh là ai? Lam huyết, nơi này tại sao có thể có lam huyết? Tiêu Mạc trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn về phía kia xuyên vào thang trời bậc thang thật dày bạch tuyết bên trong một giọt lam huyết. Ánh mắt đều trở nên hãi nhiên, cần biết. Phàm là người hoặc là bất cứ sinh vật nào, cơ hồ 9 thành 9 đều là dòng máu màu đỏ. Cái này thang trời bên trên hiển nhiên không có khả năng có yêu thú. Chỉ có người, nhưng đến tột cùng là ai? Ai là người máu xanh? Người máu xanh truyền thuyết Tiêu Mặc là biết đến. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại liền có quan hệ với người máu xanh truyền thuyết. Người máu xanh vô cùng thần bí, tư chất nghịch thiên. Tại con đường tu luyện bên trên có thể xưng yêu nghiệt. Tùy tiện một cái người máu xanh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng tu luyện công pháp, cơ hồ đều có thể trở thành đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Theo các loại tư liệu lịch sử ghi chép, người máu xanh nếu là nam tử, thì tu hành thiên phú kinh người. Giống tu sĩ tầm thường sẽ gặp phải một chút bình cảnh tại người máu xanh thân bên trên cơ hồ cũng không thể xuất hiện. Người máu xanh liền là thiên địa dị loại, hồng hoang đại lục sủng nhi. Như người máu xanh là nữ tử, thì chẳng những thiên phú yêu nghiệt, càng là vô song lô đỉnh. Tới song tu nhưng cực lớn gia tốc tốc độ tu luyện, cảm ngộ thiên đạo. Đáng tiếc người máu xanh quá mức yêu nghiệt, tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc, hoặc là vô cùng ngấp nghé. Cho dù là hồng hoang đỉnh phong thế lực một khi biết được có người máu xanh tồn tại lúc đều là điên cuồng, thèm nhỏ dãi. Nam tử gieo xuống ma chủng hoặc là phong ấn thần trí lấy cung cấp đem ra sử dụng. Nữ tử thì thu nhập trong chướng, hợp tịch song tu, đủ loại duyên cớ dẫn đến người máu xanh nhất tộc vô cùng thưa thớt, cả thế gian hiếm thấy. Mà lại từ thượng cổ thời đại đến nay, người máu xanh nhiều bị sát hại hoặc là cướp giật, khiến cho người máu xanh đều giỏi về ẩn tàng. Gần ngàn năm đến cơ hồ đều không có liên quan tới người máu xanh nghe đồn. Nhưng giờ phút này, Tiêu Mặc thế mà nhìn thấy một giọt lam huyết. Đồng thời giọt này lam huyết từ màu sắc, ngưng kết trình độ bên trên nhìn, còn cực kỳ mới mẻ. Hiển nhiên, cái này lam huyết chủ nhân liền là tại cái này thông thiên bậc thang bên trên một người trong đó. Hơn nữa còn là tại thông thiên bậc thang 60.000 bậc trở lên người. Người máu xanh rốt cuộc là người nào? Tiêu Mặc chau mày, não hải cấp tốc suy tư. Cái này 60.000 bậc trở xuống người như mắt gà trọi. Không lông mày thanh niên bọn người trực tiếp liền bị loại bỏ. Từng bóng người tại Tiêu Mặc não hải hiện lên. Thiên phú tư chất yêu nghiệt, thực lực mạnh, cực độ giỏi về ẩn tàng. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Đại Minh. Làm vì cái này trên thân hai người. Đại Minh, Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, Đại Minh thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Tại không sử dụng thời gian nước suối tình huống dưới, Tiêu Mặc đối đầu hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhất là Đại Minh phòng ngự, có thể xưng yêu nghiệt, là Đại Minh a. Tiêu Mặc nhớ tới Đại Minh đến từ thần bí linh vực Đường Quốc. Nhớ tới tại cái này trong 4 năm cùng Đại Minh đủ loại tao ngộ. Cuối cùng liền nghĩ tới ngày đó tại tranh đoạt lục diệp lan tâm thảo thời điểm Đại Minh bị mình một đao chặt đứt một cái cánh tay sự tình. Quả quyết lắc đầu, Đại Minh khả năng cơ hồ không có. Nếu như không phải Đại Minh, là Lam Vi, đem so sánh với Đại Minh, Lam Vi cô gái này, lai lịch tựa hồ càng thần bí, thiên phú càng là cao đến dọa người. Năm đó còn tại sông Mậu Thủy thời điểm cũng đã là luyện trải qua cường giả. Mà giờ khắc này, Tiêu Mặc quả thực không dám tưởng tượng. Cái này Lam Vi thực lực đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Lam Vi chẳng những thực lực nghịch thiên, thân phận thần bí, đồng thời hành vi cử chỉ cũng là lạ. Trong ánh mắt giống nhau tuyên cổ luôn luôn lộ ra một cỗ kinh e sợ. Thậm chí hơi nói một câu nói đùa đều sẽ đỏ mặt. Nói chuyện luôn luôn dùng lời nhỏ nhẹ. Ở trên người nàng tựa hồ ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy nổi giận biểu lộ. Giống như là thiếu đi thất tình lục dục bên trong giận cùng ác. một bộ e sợ nhu bộ dáng, để cho người ta thấy một lần nàng cũng nhịn không được sẽ sinh ra một loại không thể ức chế muốn đi bảo hộ, che chở cảm giác của nàng. Đối với Lam Vi, Tiêu Mặc luôn có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Thấy một lần nàng liền muốn che chở cảm giác của nàng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Không phải là bởi vì Lam Vi kia kinh người tiên tư. Tựa hồ cũng không phải là bởi vì loại kia e sợ nhu tư thái. Càng giống là một loại bẩm sinh. Kiếp trước kiếp này cảm giác kỳ quái. Thật chẳng lẽ là nàng? Tiêu Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Không hiểu cảm thấy một trận bất an. Đủ loại phỏng đoán. Lam Vi là người máu xanh khả năng qua tám thành. Lúc này, Tiêu Mặc trong đầu lại hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp. Một cái chỉ là bèo nước gặp nhau. Vội vàng mà qua nữ hài. Nữ hài kia gọi chim én. Ngày đó mình còn tặng cho nửa mảnh lục diệp lan tâm thảo cho nàng. Cái này đồng dạng cũng là cái kỳ quái nữ hài. Thần bí, thực lực hẳn là cũng cực kỳ mạnh. Ca, ca, người nghĩ gì thế? Hồng Quân tiếng hò hét đánh thức Tiêu Mặc. Tiêu Mặc dưới bàn tay ý thức thôi phát nội kình. Giây lát, trên bậc thang kia một đóa màu lam tiểu tiết hoa liền tan biến không thấy. Trong tiềm thức, Tiêu Mặc vẫn là không muốn để người ta biết một giọt này lam huyết tồn tại. Không có gì, Tiêu Mặc cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ ta không thể vận khí điều tức. Hồng Quân sững sờ, chợt giật mình. Đối với Tiêu Mặc ủng có thần bí Thạch Châu sự tình, hắn là một cái duy nhất cảm kích. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Quân gãi gãi đầu, chợt giống là nhớ lại cái gì. Vừa trừng mắt, đúng rồi. Chúng ta không phải có mỏ nguyên thạch sao? Chúng ta có thể dùng mỏ nguyên thạch khôi phục. Cũng đúng, ngươi không nói ta đều muốn quên đi. Tiêu Mặc con mắt một tia sáng hiện lên. So sánh với tu luyện hấp thụ tới thiên địa linh khí, cái này mỏ nguyên trong đã ẩn chứa thiên địa linh khí còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Không giống thiên địa linh khí thu nạp nhập thể sau còn cần luyện hóa. Cái này mỏ nguyên thạch trực tiếp hấp thu là được rồi. Chẳng những thuận tiện, hấp thu tốc độ cũng rất nhanh. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, sau lưng mình còn có mấy chục khỏa mỏ nguyên thạch. Mặc dù đủ, nhưng vẫn là dùng ít đi chút tốt. Một khi ra cái này thế ngoại thiên không gian, mỏ nguyên thạch thế nhưng là khan hiếm vô cùng. Nghĩ đến mỏ nguyên thạch, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chợt tiếp tục lên đường. Tuyết không ngừng nghỉ. Từng đạo leo lên thông thiên bậc thang lưu lại dấu chân một lát liền bị tuyết lớn hoàn toàn bao trùm. Treo trách thương khung thông thiên bậc thang bên trên. Hơn trăm đạo điểm đen im ắng leo lên. Tại cái này mênh mông bạch tuyết chiếu rọi. Nhìn hết sức chướng mắt. Sau hai canh giờ, 70.000 bậc, 16 lần trọng lực. Uống, Tiêu Mặc một tiếng gầm thét. Con mắt nâng lên, trên trán gân xanh tất hiện. Trên mặt bởi vì khí huyết cực độ tập trung mà trở nên máu đồng dạng đỏ. Tiêu Mặc thân thể cũng nhịn không được ép cong. Mà ngay tại cấp này còn có lẻ số không giải rác mấy cái thanh niên. Giờ phút này đều một mặt mệt mỏi khoanh chân ngồi tại trên bậc thang ngồi xuống điều tức. Không được, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Mặc trực tiếp giống một bãi bùn đồng dạng ghé vào thứ 70.000. Tầng thông thiên bậc thang trên bậc thang. Tham lam hô hấp lấy không khí. Cái này leo lên thông thiên bậc thang dựa vào hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Tu hành nội kinh có thể phát huy tác dụng rất nhỏ. Nhục thân cường đại người giờ phút này liền tương đối tùy ý. Giống Hồng Quân, cho dù là giờ khắc này ở 70.000 bậc trên bậc thang đều vẫn như cũ không có nhíu mày. Đồng dạng kia nhục thân cường hoành man vũ giờ phút này cũng còn chưa từng thấy. Hiển nhiên là chạy đến đằng trước đi. Tu hành, một là luyện khí, luyện thiên địa linh khí cường hóa tự thân, cải thiện tự thân huyết dịch, gân cốt, nhưng tương tự, còn có một loại liền là luyện thể, liền là nhục thân cực độ cường hoành, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể đến vấn đỉnh đỉnh phong. Chỉ bất quá loại này cực kỳ hiếm thấy, ngàn vạn người bên trong đều chưa chắc có một cái, bởi vì, luyện thể quá khó khăn. Hoàn toàn dựa vào rèn luyện thân thể từng bước một rèn luyện thân thể. Đây cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận đồng thời kiên trì. Bình thường luyện thể đều là tại thác nước hạ hoặc là phụ trọng A loại hình. Mà tu hành thì là chỉ cần thu nạp thiên địa linh khí nhập thể rèn luyện tự thân là được. So sánh với mà nói, luyện thể khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Đồng thời, luyện thể phần lớn đều là tốn công mà không có kết quả. Phần lớn là nhục thân cường hoành, phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ chậm giống rùa đen. Tỷ như Hồng Quân, chỉ có 3-4 vạn cân cự lực lại như thế nào? Cùng Tiêu Mặc so sánh, bình thường chém giết dưới, đều công kích không đến Tiêu Mặc, đánh như thế nào? Mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.